Jim cười, mọi chuyện hãy cứ để thuận theo tự nhiên vậy. 5/10/2017. Góc tự kỷ, Na, Vika, em có ý kiến này anh xem sao nhé. Em tiêu, liếc nói, Na, vặn vẹo à khụ, em thay Jim làm nam chính nha. Em tiêu, cúi đầu tiếp tục đọc sách nếu hiểu thiên muốn thì tôi. Ngừng một lát sẽ chúc phúc cho cô ấy. Mỉm cười, Na, ai nha, nhìn anh như thế này sao em nỡ. Khóc ròng, cách chương.